One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 333, mấy người cá mắc câu. Chiến Quốc cảm giác mình hôm nay thực sự là gặp xui xẻo. Lúc đầu hải quân liền ở vào thời buổi rối loạn, kho tán tiểu tử kia còn bỏ gánh chạy mất không kiếm sống, làm hắn càng là sứt đầu mẻ trán. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà hơn nửa đêm không giải thích được bị kêu lên ngũ lão tinh trước mặt. Hai cái tính tình sôi động lão gia hỏa cũng không giải thích, không nói lời nào trước đem hắn một trận răn dạy. Được rồi, chỉ là mắng chửi người có thể có tác dụng gì? Tóc dài ngũ lão tinh ngăn lại kimono cùng dâu cá. Chê hai vị, các ngươi nếu là lại như thế tiếp tục nữa. Chiến Quốc nhưng là muốn ngủ thiếp đi. Chiến Quốc, tóc dài ngũ lão tinh đột được hét lớn một tiếng. A, nha, mấy vị đại nhân nói xong rồi. Chiến Quốc lặng lẽ thu hồi khóe miệng chảy xuống nước bọt. Thật giống như cái khác không ai không thấy được tựa như. Mặc dù chống đối không được ngũ lão tinh, Chiến Quốc thế nhưng không phải ngồi không. Hắn cũng có hắn sách lược ứng đối, đứng đấy đi ngủ một mực là hắn cường hạng. Nói nhiều như vậy, bất quá có thể cùng ta nói cho cùng vì cái gì gọi ta đến sao? Hừ, ngươi mang một tay hảo binh. Kimono ngũ lão tinh tức giận khẽ nói, chúng ta đạt được tuyên báo, đại tướng Thanh Trí cùng thiên ác ma cùng một chỗ đến thăm dâu bạc. Quan hệ của hai người thoạt nhìn không sai. Chuyện này, ngươi đến cùng có biết hay không? Tóc dài ngũ lão tinh hỏi. Ai ngờ, Chiến Quốc lại nhãn tình sáng lên. ACP mạng lưới tình báo đã trải qua thành công rót vào dâu bạc đoàn hải tặc, ngươi ra hỏa này. Ở phương diện này phản ứng ngược lại là thật nhanh. Tóc vàng ngũ lão tinh cũng không phủ nhận. Ha ha, đây chính là cái tin tức tốt. Xin nhớ nhất định phải cùng tiền tuyến hải quân chia sẻ tình báo. G5 mặc dù tạm thời từ bỏ, nhưng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm kế hoạch cường hóa G1 cứ điểm thực lực quân sự. Chờ thời cơ thành thục, hải quân sớm muộn cũng sẽ có đánh lại một ngày. Tóc vàng ngũ lão tinh điểm gật đầu. Người cỗ này không chịu thua sức mạnh vẫn là đáng giá khen ngợi. Yên tâm đi, lúc cần thiết, chúng ta sẽ mở ra mạng lưới tình báo. Vậy xin đa tạ rồi. Chiến Quốc cười hì hì nói. Lập tức lời nói xoay chuyển. Thanh Trí sự tình chư vị không cần lo lắng. Mặc dù ta còn không có nhìn thấy hắn, nhưng ta nghĩ hắn bằng không là ở tiến hành kế hoạch gì. Nếu không phải là bị thiên ác ma bắt, tuyệt không có khả năng phản bội. Chống trận răm ba câu, liền đem kho tán tao ngộ phân tích 89/10. Hơn nữa còn bảo đảm hắn trung thành. Tóc dài, tóc vàng, mặt sẹo ba người gật gật đầu. Bọn hắn cũng là không nghi ngờ Thanh Trí trung thành bộ phận kia. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, phía sau đến cùng ta kỹ càng báo cáo. Cái này không thành vấn đề. Chiến Quốc miệng đầy đáp ứng, nhưng lập tức đem lời đề dẫn hướng nơi khác. Bất quá nếu đã tới, ta kỳ thật có chuyện hướng các vị báo cáo. Đưa tay vào quần áo bên trong túi, móc ra một cái nho nhỏ thí tể bình, bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc. Vật này gần nhất đột nhiên tại đại hải trình thế giới dưới đất bên trong xuất hiện. Đem thí tể bình dơ lên, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, chất lỏng bên trong phảng phất có sinh mệnh vậy trên dưới lưu động. Nó gọi là phỉ thúy dược tề, nhưng thế giới dưới đất người cho nó lên một cái phi thường hình tượng biệt danh sinh mệnh chi lục. Ba câu nói tăng thêm đồ trên tay, Chiến Quốc thành công hấp dẫn ngũ lão tinh nhóm chú ý. Nếu cầm tới trước mặt chúng ta, chắc hẳn nó rất đặc biệt a. Mặt sẹo ngũ lão tinh tiếp nhận thí tể bình, nhẹ nhàng lay động. Không sai, sinh mệnh chi xanh hiệu quả phi thường kinh người. Giảng một cái đơn giản nhất công hiệu nó có, thể kéo dài tuổi thọ của con người. Cái gì? Mấy người lập tức ngồi dậy. Chiến Quốc trong lòng cười thầm, liền biết các ngươi có thể như vậy. Đương nhiên, muốn được tới trình độ nhất định hiệu quả, nghe nói muốn dùng lâu dài mới có thể. Nhưng hải quân bản bộ phòng thí nghiệm đã trải qua nghiệm chứng sinh mệnh chi lục xác thực có thể đề cao nhân thể khí quan hoạt tính. Không chỉ có như thế, sinh mệnh chi lục còn có thể trợ giúp binh sĩ khôi phục thân thể. Là huấn luyện tinh sắc nhọn cực phẩm phụ trợ. Cho nên ta lấy bình này hàng mẫu đến. Một là muốn cho các ngươi mời Vegapunk tiến sĩ lần nữa kiểm tra một chút nó công hiệu. Một cái khác, ta hy vọng chính phủ có thể giúp đỡ tìm ra sinh mệnh chi xanh chế tạo người. Cần nói rõ chính là, Vegapunk mặc dù cùng hải quân có rất nhiều gặp nhau, còn thụ khoa học bộ đội bảo hộ, nhưng hắn không hề thụ hải quân quản hạt thế giới chính phủ có thể sẽ không dễ dàng đối với bậc. Này khoa học kỹ thuật lực buông tay, chợ đen bên trong chảy ra lượng quá ít, vô luận như thế nào. Ta hy vọng hải quân mấy cái chủ yếu tướng lĩnh có thể thu được lượng nhất định phối cho. Nhất là gặp cùng Trạch Pháp. Chiến Quốc mặc dù không nói bản thân, nhưng chỉ cần có, khẳng định không thể thiếu hắn cái này nguyên soái lượng. Ngũ lão tinh sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Gần nhất tập trung lực lượng thẩm thấu thế giới mới. Đối với nửa đoạn trước tin tức lại là sơ sót. Không nghĩ tới đột nhiên tuôn ra vật như vậy. Người yên tâm đi, chúng ta lập tức sẽ phái ra tinh nhuệ đi điều tra. Đồ tốt như vậy, đương nhiên muốn giữ tại trong tay chính phủ. Ngoặc kép chấm chấm, từ ngũ lão tinh đi ra phòng làm việc. Sắc mặt của Chiến Quốc lập tức từ ung dung tự tin chuyển đổi thành một mặt ngưng trọng. Hắn cũng sẽ không tại năm người kia trước mặt lộ ra mảy may dị dạng. Thành trị thế mà cùng thiên ác ma cùng một chỗ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, sinh mệnh chi xanh sự tình lúc đầu không muốn nói. Bất đắc dĩ mới ném ra ngoài tin tức này. Chấm ngoặc kép, mặc dù thành công rời đi bọn hắn lực chú ý. Nhưng hy vọng đừng nghịch ra loạn gì tới. Chấm ngoặc kép, vật như vậy, hải quân nhất định phải có được mới được. Bọn hắn thảo luận phỉ thúy dược tề. Đương nhiên chính là lị cơ mới nhất thành quả nghiên cứu. Bây giờ thế giới dưới đất đã trải qua đối với sinh mạng chi lục hoàn toàn điên cuồng. Vô luận là quý tộc danh lưu, phú thương cự cổ, vẫn là chúa tể một phương, đều ở trong tối thăm dò được ngọn nguồn ai mới là người bán. Quyêu câu cá kế sách bước đầu tiên đã trải qua thành công. Ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân đều đã bắt đầu trong bóng tối phát lực. Hơn nữa, những thế lực này nhóm còn toàn bộ đều lẫn nhau đề phòng lấy ai nào biết sinh mệnh chi xanh sản. Lượng đâu nếu là sản lượng rất thấp lời nói, có lẽ liền một cái đại hình thế lực đều không thỏa mãn được. Lại còn nguyện ý tiện nghi nhà khác đây mới là Chiến Quốc không nguyện ý cùng ngũ lão tinh tiết lộ. Nguyên nhân, hiện tại, cũng không biết, làm những cái này cự phách nhóm phát hiện sinh mệnh chi xanh đầu nguồn lại là thế giới mới tân tấn. Bá chủ cấp nhân vật Will Avery về sau, biết làm phản ứng gì? Ngày thứ hai, chớ so đích hào, đông, Will đem một cái bình nhỏ hung hăng đặt xuống ở trên bong thuyền. Đem hắn trịnh mà trọng chi bộ dáng, dâu bạc đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy cái này chừng đầu ngón tay cái bình. Will đương ra, đây là cái gì a? Will thần bí cười cười, có thể trị hết cha ngươi đồ vật. Chấm than, Will ngoài miệng nói nhẹ nhõm, lại làm cho Marco đám người tròng mắt kém chút nhảy ra. Mấy tên đội trưởng nhìn nhau một chút, đột nhiên. Làm được Marco gần nhất dùng hết tốc độ nhanh nhất. Một cái quơ lấy trên bong cái bình nếu có thể là có thể cứu lão cha mạng thần dược. Đương nhiên muốn trước cầm ở trong tay mới yên tâm. Cầm lên về sau mới phản ứng đến tại chủ nhân trước mặt làm như vậy có chút thiếu sót. Song Will cười ngượng ngùng xuống. Nắm lấy bình thuốc để tay đến phía sau. Không phải. Will đương ra làm sao ngươi biết thứ này có thể trị hết lão cha, sát chi hỏi. Run run trái cây tác dụng phụ. Không phải sao, chúng dâu bạc đội trưởng chỉ giữ trầm mặc. ta làm sao mà biết được, là của ta sự tình, tin lời của ta, mỗi ngày một hạt, vừa nói, lại đem một cái khác bình phóng tới bong thuyền, ăn hết tất cả về sau, lại tới tìm ta đi, bất quá, khi đó coi như không phải miễn phí, vừa nói, Will chậm rãi bay lên, dâu bạc, nhận được chiêu đãi, hữu duyên gặp lại, kho lạp lạp, có ý tứ ra hỏa. Sau này gặp lại, mấy tên đội trưởng còn muốn lại tìm Will hỏi một chút rõ ràng. Nhưng cái sau căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Tự mình bay xa, ai cũng không có chú ý tới. Trong đám người cuống ánh mắt của Kỳ, mang theo đặc biệt dị dạng khác. Ban đêm cái kia trương khả năng trễ điểm mới có thể viết ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.